Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, cưỡi ngựa là cái khổ sai sự tình. Nơi này đương nhiên không có Ngụy Tinh Nguyệt trong tay loại kia toàn thủ công đặt trước chế. Giá cả vượt qua 10 vạn mã an, đắt nhất cũng bất quá hơn 2 vạn khối tiền. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là rất vui vẻ quét thẻ tính tiền. Cuối cùng lại dùng nhiều hơn 2 vạn. Mời cái lâm thời huấn luyện viên, một cái yên lúc 300, Thạch Lỗi trong lòng âm thầm oán thầm, làm sao dễ dàng như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm lên ngựa, toàn trường chạy vội, Thạch Lỗi chỉ có thể lực bất tòng tâm, cưỡi tại thân ngựa bên trên, huấn luyện viên phía trước một bên dắt ngựa, tại trong sân chậm rãi đi tới, nhìn lại sớm đã rời đi cái này tiểu sân bãi, ra ngoài một bên đồng cỏ phi nước đại Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi đột nhiên có một loại trưởng đường dài rằng giặc muốn đi Tây Thiên lấy ngã Phật chân kinh. Cảm giác, nhìn xem cho mình dẫn ngựa đồng thời. Còn không ngừng theo chính mình giảng thuật một số cưỡi ngựa cơ bản yếu lĩnh cùng chú ý hạng mục. Huấn luyện viên, Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch chính mình loại cảm giác này từ đâu mà đến. Cái này huấn luyện viên xấu xí. Thân cao đoán chừng chỉ có khoảng 1m6. Thực sự rất giống đại sư huynh. Cưỡi vài vòng, cho dù tốc độ một mực bảo trì đang tản bộ tần suất, Thạch Lỗi vẫn là cảm giác được rất mệt mỏi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, cưỡi ngựa thật là cái rất lợi hại phí thể lực sự tình. Bình thường tại trong TV, trong phim ảnh, nhìn thấy những người kia tại lập tức tung bay, tựa hồ rất lợi hại tiêu sái, rất lợi hại hài lòng bộ dáng. Dục ngựa bôn đằng phẳng phất thiên hạ nơi tay. Thế nhưng là thật cưỡi lên đến, hắn mới biết được, muốn khống chế lại dưới thân con ngựa này, thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Nơi này lập tức có thể nói đều là ngựa đua. Đương nhiên, không phải là loại kia đang tuổi lớn ngựa đua, hoặc là tiểu mã, hoặc là đã xuất ngũ ngựa đua. Nếu không, sơ ý một chút, con ngựa liền sẽ chạy như điên. Căn bản sẽ không quản ngươi tại trên người nó ngồi được vững ngồi không yên. Bất quá Thạch Lỗi đoán chừng Ngụy Tinh Nguyệt cưỡi đến con ngựa kia hẳn là một thớt đang tuổi lớn. Ngựa đua, trên cơ bản vẫn là một cái thuần chủng lập tức loại hình. Dù sao tùy tiện một con ngựa giá cả đều bù đắp được một bộ phòng như thế. Thạch Lỗi cưỡi đến cái này thớt, theo huấn luyện viên giới thiệu là một thớt 20 tuổi ngựa cái. Mà lập tức thọ mệnh bản thân cũng chỉ có 2 đến 30 năm. 20 tuổi lập tức đã có thể tính là lão mã. Dịu dàng ngoan ngoãn ngược lại là thẳng dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là huấn luyện viên nói cho Thạch Lỗi, cũng không thể phớt lờ. Nếu như không nhiều hơn khống chế, trừ phi lão không chạy nổi, nếu không con ngựa thiên tính hội để chúng nó theo đồng loại chạy mà hưng phấn lên. Cho nên Thạch Lỗi tại trên lưng ngựa một mực rất khẩn trương. Cái này lập tức đều theo huấn luyện viên cao không sai biệt cho lắm. Té xuống, đoán chừng quá sức, một cái yên đương thời đến, Thạch Lỗi cảm thấy mình muốn giống Ngụy Tinh Nguyệt như thế dục ngựa lao vụt. Chỉ sợ còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Ai, trong phim ảnh ôm ấp mỹ nhân dục ngựa dơ roi, lao vụt ở trên đại thảo nguyên. Khua tay roi ngựa nói, đây chính là trẫm vì ngươi đánh xuống giang sơn, đều mẹ nó là gạt người. Thạch Lỗi nghỉ ngơi một lúc lâu, Ngụy Tinh Nguyệt mới rốt cục chạy về đến. Có chút vẫn chưa thỏa mãn tại Thạch Lỗi trước mặt thả người nhảy lên. Nhẹ nhàng linh hoạt từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ngụy Tinh Nguyệt dùng trong tay roi ngựa chỉ Thạch Lỗi. Đẹp trai đến muốn chết nói. Tiểu nam nhân, không được a. Thạch Lỗi trợn mắt rằng co. Nam nhân làm sao có thể không được. Ta chỉ là sau khi nghỉ ngơi ra lại phát. Tiểu đồng chí, hôm nay sải bước lui lại. Chính là vì ngày mai sải bước tiến lên, nhất cử đem tưởng bọn phỉ đánh về nhà qua. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha, được liền lại đến a. Lên thì lên, chả lẽ lại sợ ngươi. Thạch Lỗi đứng dậy, được sự giúp đỡ của huấn luyện viên, tay chân vụng về bò lên lưng ngựa, lại rước lấy Ngụy Tinh Nguyệt một trận cười to. Nhưng là huấn luyện viên sắc mặt có chút cổ quái. Thạch Lỗi lên ngựa về sau mới ý thức tới vừa rồi hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa đối thoại tựa hồ rất có nội hàm bộ dáng. lại cưỡi một cái yên lúc, Thạch Lỗi đã không thể nào cảm giác được thân thể mệt mỏi. Dù sao là đã bị móc sạch cảm giác, nhưng là hai cái phần hông, mài đến đau nhức, xem ra hôm nay mua Mã An vẫn là không quá thích hợp hắn. Cũng may Ngụy Tinh Nguyệt thể lực cũng có hạn, vung lấy vui mừng chạy lâu như vậy, cũng mệt mỏi, hai người ngồi ở đây một bên uống nước nghỉ ngơi, nhìn lấy mã chàng bên trong muôn hình muôn vẻ nam nữ. Ngụy Tinh Nguyệt thong dong hài lòng, trên chóp mũi lộ ra mấy giọt trong suốt mồ hôi, có vẻ hơi xinh xắn. Thế nhưng là Thạch Lỗi, lại là sầu mi khổ kiểm xòe tay mở chân, khổ quá đặc biệt đau. Rời đi thời điểm, Kim quản lý lại tiến tới góp mặt, hỏi Thạch Lỗi muốn hay không xử lý một chương bọn họ nơi này thẻ hội viên. Hắn biểu thị đồng thời còn có thể làm một chương huấn luyện viên thẻ. Dạng này về sau tới cũng không cần mỗi lần đều soát tiền mặt. Thạch Lỗi nghe được một năm hội viên chí ít cũng là hơn ngàn. Tăng thêm huấn luyện viên phí, dù là chỉ mua 30 yên lúc cũng phải tiếp cận một vạn. Thật là có một chút động tâm, nhưng hắn lại có chút sợ quyền trượng không tán đồng cái này tiêu phí. Hắn quyết định vẫn là chậm rãi. Hôm nay coi như, lần sau đi, ta hiện tại là một chút đều không muốn động. Chỉ muốn mau lên xe về nhà nằm ở trên giường ngủ. Mệt chết ta, lý do này coi như không tệ. Ngụy Tinh Nguyệt đuổi đi Kim quản lý, lái xe mang theo Thạch Lỗi rời đi, cùng nhau ăn cơm. Không ăn, ta hiện tại chỉ muốn nằm ở trên giường, chết đói cũng không đáng kể. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Mới cưỡi hai cái yên lúc, mà lại hoàn toàn cũng là đang tản bộ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi gấp, hét lớn, nói nhảm, ngựa của ngươi yên là đặt trước chế. Ngươi đương nhiên sẽ không mài đến khố. Không có ăn hay không không ăn, ta muốn về nhà nằm. Ngụy Tinh Nguyệt cười không ngừng, vẫn là thuận theo Thạch Lỗi ý tứ, đem hắn đưa đến dưới lầu, không mời ta đi lên ngồi một lát. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy Thạch Lỗi xuống xe cũng không quay đầu lại, cảm thấy gia hỏa này thực sự quá không lễ phép, tối thiểu nhất cũng phải hư tình giả ý mời một chút. Thạch Lỗi vẫn như cũ không quay đầu lại, lại ném câu nói tiếp theo. Dẹp đi đi, ngươi người này quá hội thuận cán bò. Ta nếu là khách khí một chút, ngươi khẳng định không nói hai lời trực tiếp lên lầu. Tỉnh lại đi, ta trở về là buồn ngủ nghỉ ngơi. Ngươi không có nhìn nam nhân ngủ thói quen à? Ngụy Tinh Nguyệt làm chán nản. Thạch Lỗi lại tăng tốc cước bộ. Ngụy Tinh Nguyệt tức giận thấp giọng mắng lấy. Tên đáng chết, càng ngày càng làm cho người chán ghét. Thế nhưng là... nàng rất nhanh lại cười một tiếng, đạp xuống chân ga, Alfa Romeo phát ra rít lên một tiếng, nhanh chóng đi. Thạch Lỗi cũng không có lên lầu, mà chính là rẽ ngoặt qua bên cạnh tự phục vụ ngân hàng. Thừa dịp tự phục vụ trong ngân hàng không có người, Thạch Lỗi đem hắc tạp cắm đi vào, điền mật mã vào. Một khi mật mã đưa vào, căn này tự phục vụ ngân hàng tại Thạch Lỗi rút ra hắc tạp trước đó là tuyệt đối sẽ không có người tiến đến. Cho tới bây giờ Thạch Lỗi vẫn còn không biết rõ hắc tạp đến cùng là làm sao làm được. Bất quá đây không phải trọng điểm. Quyền trượng chậm rãi xuất hiện. Này bất nam bất nữ thanh âm cũng đồng thời xuất hiện. So ta dự đoán thời gian khoảng cách muốn lâu một chút. Ta nguyên bản dự tính ngươi vẫn là hội bảo trì lúc trước thói quen. Mỗi tuần chỉ ít tới tìm ta câu thông một lần. Thạch Lỗi không tâm tư cùng nó nói nhảm. Hai cái khố còn đau đâu. Nếu không phải tâm lý có rất nhiều nghi vấn, hắn thật sẽ không lựa chọn thời gian này tìm đến quyền trưởng. Vấn đề thứ nhất, nếu như ta dùng tự chủ tiền tài đầu tư một nhà nào đó công ty. Nói ví dụ ta lấy thân phận của người đầu tư cho một nhà lập nghiệp công ty đầu quân thiên sứ vòng. Như vậy, ta phải chăng có thể dùng hạn mức đến thanh toán công ty vận doanh phí dụng? Nhân viên tiền lương cũng không cần nói. Ta đã biết, ta chỉ là thuê văn phòng, mua sắm dụng cụ làm việc chờ một chút hết thảy cần thiết thành bản chi tiêu. Quyền trượng rất là khinh miệt mắng, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi chỉ là thiên sứ đầu tư mà thôi. Nhiều nhất 10% đến 15% cổ phần. Dựa vào cái gì can thiệp người ta công ty vận doanh? Đừng nói thành bản chi tiêu. liền xem như nhân viên tiền lương, người cũng không thể dùng hạn mức tiến hành thanh toán. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, kêu to, thế nhưng là ngươi đã nói 10 vạn trở lên đầu tư, có thể dùng hạn mức thanh toán mỗi tháng không hơn 2 vạn năm. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đột nhiên dừng lại. Hắn tựa hồ ý thức được vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.